Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 508, ukulele solo. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh mang theo Đậu Đậu Sư Sư tại Thâm Quyến ở 2 ngày. Mang hai cái tiểu bằng hữu tại đi thế giới cửa sổ. Cho các nàng mở mang tầm mắt, lập tức đầy 5 tuổi. Không thể luôn là một bộ đồ ngốc bộ dáng. Hỏi cái gì không biết. Hai tiểu bằng hữu cho tới bây giờ chưa từng tới Thâm Quyến. Các nàng hoạt động quỹ tích là hai điểm tạo thành một đường thẳng Thẩm Dương, Nghi Châu, đi tới đi lui hai địa phương. Liền tại Thâm Quyến chơi thời điểm, Internet bên trên bỗng nhiên xuất hiện Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu. Có hình làm chứng, một tấm là hai người đi cùng một chỗ tại bờ biển tản bộ ảnh chụp. Một tấm là hai người ngồi tại bờ biển nói chuyện trời đất ảnh chụp. Mặc dù là ban đêm, ảnh chụp không thế nào rõ ràng, nhưng xác định là hai người không thể nghi ngờ. Cũng may trên tấm ảnh hai người không có đặc biệt thân mật động tác, nhưng là lại có chút không giống như là bằng hữu bình thường a. Người xem Ngô Tuyết Phi xem Lý Tưởng dáng vẻ, rõ ràng là yêu đương ánh mắt. Internet bên trên Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi fan hâm mộ cãi vã. Đoạn này hư hư thực thực tình cảm lưu luyến, có người đồng ý, có người phản đối, không cách nào đạt được tất cả mọi người chúc phúc. Những này fan hâm mộ đại nhập cảm tặc cường. Nam đều đem mình làm Lý Tưởng, nữ đem mình làm Ngô Tuyết Phi. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra ca ca cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu. Thật sự là đủ, bọn hắn không phải làm sáng tỏ qua sao? Thật là tốt bằng hữu, hiện tại cần lưu lượng, vì lẽ đó hai người đều sao. Cái này hai tấm ảnh chụp có thể nói rõ cái gì? Có thể nói rõ nhiều hơn. Người sẽ vô duyên vô cớ cùng một cái mỹ nữ hoặc là soái ca đêm hôm khuya khoát đi bờ biển tản bộ. Nói chuyện phiếm, ta không đồng ý chút tình cảm này. Ca ca là chúng ta. Phi Phi vừa mới cầm tới ảnh hậu, tiền đồ vô lượng, Lý Tưởng ngon phải cố gắng. Rời nữ thần chênh lệch có chút lớn. Không coi trọng, ta đại biểu Đậu Đậu biểu thị mãnh liệt phản đối. Sư sư cũng không đồng ý. Muốn đánh một trận mới được. Lý Tưởng theo Thẩm Dương đến Nghi Châu về sau, một mực cùng Hoàng Hữu Di giữ vững liên hệ, mang theo Đậu Đậu sư sư đến Thâm Quyến phía sau cũng sẽ tâm sự. Nhưng là truyền ra cùng Ngô Tuyết Phi chuyện xấu về sau, Hoàng Hữu Di bỗng nhiên không trở về tin tức của hắn. Cũng may tại Thâm Quyến đã chờ đủ, bốn người theo Thâm Quyến trở về Nghi Châu. Đậu Đậu sư sư vừa về tới nhà liền kích động ôm mua được lễ vật đưa cho ngoại công ngoại bà. Là đưa cho chúng ta sao? Ngoại bà cười hỏi trước mặt hai cái tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu mắt to chớp chớp, gật đầu, đây là các nàng tại Thâm Quyến hoa tiền của mình mua. Mặc dù tiền này là ngày hôm trước buổi tối thông qua cho ca ca cùng tiểu di kể chuyện xưa kiếm được, nhưng cũng là vất vả tiền a. Lý Tưởng sau khi về đến nhà cho Hoàng Hữu Di gọi điện thoại. Điện thoại rất thuận lợi kết nối. Hoàng cô nương tiếp nhận hắn mời. Ngày thứ hai đồng thời đi xem hoa sen. Hiện tại yên tâm. Hướng Sơ Ảnh cười hỏi hắn. Ngươi nói cái chỗ kia thật rất thích hợp hai người đi. Không có rất nhiều du khách à? Lý Tưởng không yên tâm hỏi. Xem hoa sen là Hướng Sơ Ảnh đề cử. Nói nơi đó không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, hơn nữa địa phương u tĩnh, rất thích hợp hẹn hò. Người ngày mai đi chẳng phải sẽ biết. Hướng Sơ Ảnh lập tức chỉ vào cách đó không xa Đậu Đậu nói. Tới, Đậu Đậu bị giữ dàn tiểu di chỉ sững sờ, tay nhỏ không xác định chỉ chính mình. Không sai, liền là ngươi, tới, nhanh lên, Đậu Đậu tội nghiệp đi qua đến. Không biết tiểu di muốn làm gì, là muốn đánh nàng sao? Nàng không có nghịch ngợm vịt, đem người tiểu pudding cho tiểu di ăn một miếng. Đậu Đậu lăng lăng nhìn xem nàng, khả năng đối yêu cầu này cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngao Ô hướng Sơ Ảnh một ngụm đem đậu đậu tiểu pudding táp tới một nửa. Đậu đậu vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng vui cười đi, vừa đi xa, cảm thấy an toàn, lập tức nhảy nhót đi cáo trạng. Ngoại bà tiểu di đoạt luôn ra tiểu pudding ăn nha. Bé gái thực sự nuốt không trôi khẩu. Khí này, nơi này là Nghi Châu, không phải Thâm Quyến, nàng không phải một người tại chiến đấu. Hướng Sơ Ảnh đề cử địa phương xác thực rất thích hợp hai người hẹn hò. Nhất là thích hợp nhận không ra người hai người. Lý Tưởng theo thường lệ mang lên trên thật to khẩu trang. Hoàng Hữu Di cũng thế. Nàng tại Nghi Châu danh khí một mực rất lớn. Đi qua cả nước thi đấu tranh giải. Bây giờ tại cả nước cũng có chút danh tiếng. Tên này khí một nửa là thi đấu thực lực mang tới. Một nửa là siêu cao nhan giá trị tụ lên. Nhan giá trị cao vận động viên luôn luôn nhận dư luận truy phủng. Ngày nắng to mang khẩu trang tốt khó chịu. Cũng may nơi này không có gì người. Nơi này không phải cái gì phong cảnh khu, mà là một chỗ hoàn toàn mở ra hồ nhỏ. Lý Tưởng dõi mắt nhìn lại. Hồ nước bên trên dài rất nhiều bích thúy lá sen. Từng đóa bạch phiến sắc hoa sen duyên dáng yêu kiều tại lá sen bên trong. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá sen cùng hoa sen nhộn nhịp nhẹ lay động lay nhẹ. Trong hồ có hành lang cùng đình đài, uốn lượn xuyên qua toàn bộ hồ nước. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di ở bên hồ dừng xe xuống xe. Dọc theo hành lang bước lên mặt hồ, cuối hành lang là một chỗ núi nhỏ. Trên núi nhỏ có cái đình, có thể quan sát toàn bộ hồ nước. Hai người đi ở trên mặt hồ, Lý Tưởng nhìn một chút chung quanh, lấy xuống khẩu trang, nói, nóng sao, khẩu trang hái xuống đi. Không có người, Hoàng Hữu Di ồ một tiếng, cũng lấy xuống khẩu trang, lộ ra thanh lệ khuôn mặt. Lần này đi Thâm Quyến thuận lợi sao? Nàng chủ động hỏi Thâm Quyến sự tình. Lý Tưởng không biết nàng có phải hay không, hình như có chỉ. Hắn đem hai ngày sự tình đại khái nói một chút, bao quát cùng Ngô Tuyết Phi tại Thâm Quyến ngẫu nhiên gặp, buổi tối cùng một chỗ ăn cơm, tản bộ nói chuyện phiếm. Hắn đã không có đặc biệt đột xuất khối này nội dung, cũng không có một câu mang qua, liền cùng giảng thuật những chuyện khác đồng dạng, nên đơn giản đơn giản. Nên kỹ càng, cách sơn sông sắc, chiếu lên ta lại nhìn. Nàng nói, Lý Tưởng há mồm muốn nói thủ ánh lễ phiếu muốn hay không. Nhưng là nhịn được, trò chuyện xong cái đề tài này. Không biết có phải hay không là Lý Tưởng nội tâm hí kịch quá nhiều. Cảm giác giữa hai người bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Trên mặt hồ gió mát trận trận. Đem ướt át không khí thanh tân cùng hoa sen có chút mùi thơm ngát thổi tới. Hai người đi đến hồ trung ương vị trí, ngồi tại trong lương đình. Ta ngày mai muốn về Thẩm Dương, Lý Tưởng nói. Hoàng Hữu Di coi trọng Lý Tưởng con mắt, gật gật đầu, nói, biết đâu album mới lập tức sẽ phát hành, cầu chúc ngươi album mới bán chạy. Nhất định. Trời mưa. Hai người nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài. Tháng 6 ngày nói biến liền biến. Vừa tới thời điểm tinh không vạn lý. Đảo mắt mây đen buông xuống. Gió nổi lên. Hạt mưa cộp cộp rơi vào trên mặt hồ. Đánh vào lá sen bên trong. Chúng ta trở về không được. Hoàng Hữu Di có chút lo lắng nói. Không sao. Mùa hè mưa đều là từng trận. Rất nhanh liền sẽ đi qua. Hoàng Hữu Di ngẫm lại đúng là, cười nói, cho nên nói tháng 6 ngày, tiểu hài tử mặt, đúng hay không? Câu nói này hỏi ta thật sự là rất hợp. Trong nhà của ta hai vị tiểu bằng hữu chính là như vậy. Ví dụ như hôm nay, đậu đậu liền cùng tiểu Di trở mặt, nguyên nhân gây ra là ngày hôm qua cái kia tiểu pudding. Mà tại Thâm Quyến hai ngày, quan hệ của các nàng còn rất không tệ đâu. Nói đến tiểu muội muội, Hoàng Hữu Di tò mò hỏi, thời thượng tiên sinh mới nhất đồng thời thật sẽ có các bé tiểu muội muội phỏng vấn sao? Khẳng định, tiêu đề đều định, liền gọi Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè. Cái đề mục này là tối hôm qua Kim Dani tìm Lý Tưởng thương lượng, nàng muốn dùng cái này bài khúc Dương Cầm danh tự với tư cách toàn bộ phỏng vấn danh tự. Lý Tưởng cảm thấy rất tốt, không có dị nghị. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè có đặc biệt hàm nghĩa sao? Hoàng Hữu Di hỏi. Đây là một bài khúc Dương Cầm danh tự. Hoàng Hữu Di nhãn tình sáng lên. Ngươi viết cho hai tỷ muội là các nàng luyện tập khúc, hai người bởi vậy cho tới âm nhạc. Hoàng Hữu Di có thể đủ xem hiểu khuôn nhạc, đây là cơ bản. Trên thực tế, nàng đối âm nhạc rất có nghiên cứu. Trong nhà nàng có ẩn lui đại minh tinh đâu. Mưa rào rầm rầm, không có muốn dừng lại dấu hiệu. Muốn nghe hay không chút gì đó. Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư mùa hè là khúc Dương Cầm. Nơi này đạn không được. Bất quá có thể tới điểm khác. Hai người còn chưa tới không có gì giấu nhau tình trạng. Trò chuyện một chút liền trầm mặc xuống. Thế là Lý Tưởng đề nghị. Tốt, tốt chờ mong. Lý Tưởng tại trong lương đình cho Hoàng Hữu Di gảy một bài nhẹ nhàng sung sướng. Ukulele solo tương đương Hoàng Hữu Di khen lớn. Phi thường yêu thích. Hỏi thăm đây có phải hay không là một bài hoàn chỉnh ca khúc. Lý Tưởng vừa rồi đàn tấu solo rất ngắn. Không được 30 giây. Hoàng Hữu Di khả năng cảm thấy. Tất nhiên Lý Tưởng biết ca hát. Như vậy hắn lấy ra âm nhạc khẳng định là hoàn chỉnh một bài. Mà không phải đoạn ngắn. Ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe liền muốn nói ra a. Không thể ánh sáng ân. Ngoặc kép. Rất muốn nghe a. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Hữu Di biểu hiện ra ngây thơ cực kỳ giống một cái nhỏ. Có chút nũng nịu giọng điệu. Ca khúc gọi Mệnh Trung Chú Định. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.